Tổng tài bá đạo để tên khốn này yêu em cả đời. Chương 53, Tiểu Phong và Bảo Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông lạnh giá của 16 năm trước, Bảo Bảo là cái tên mà lúc nhỏ mẹ đặt cho cô để gọi ở nhà. Sau này chuyển đến thành phố thì cha không gọi như vậy nữa mà chuyển sang gọi là Yến Anh. Cho nên cái tên lúc nhỏ cũng rất ít người biết đến. Tính tình của Tiểu Bảo Bảo nghịch ngợm nên hay chạy đi chơi với lũ trẻ trong xóm. Mỗi lần nhóc trở về nhà thì y như rằng tóc tai cũng rối bù hay áo quần cũng chuyển sang màu đen luôn. Có một lần, cô nhóc lẻn bà ngoại ra ngoài chơi thì những đứa trẻ lớn hơn ở trong xóm dẫn đến một khu xa hơn nhà cô rất nhiều. Bọn nhóc chơi trốn tìm. Bảo Bảo là đứa đi trốn nhưng do trốn quá kỹ nên cô bé đã bị bỏ lại mà không hề hay biết. Tiết dần rơi dày hơn. Nhóc này vì ham chơi mà chạy gấp ra ngoài nên tay chân cũng sắp lạnh cóng đến nơi. Bản tính kiên cường à không? Phải nói là gan lì mới đúng. Cô bé không hề khóc mà đi loanh quanh tự tìm đường về nhà. Mặt mày nhóc tím tái vì lạnh. Bước chân loạng choạng đâm sầm vào cô bé ở trước mặt. À, em có sao không? Con bé không trả lời mà chỉ run lên cầm cập làm cậu bé mau chóng cởi cái áo khoác và cái khăn choàng màu xám ra đắp lên người cô bé. Anh tên là Tiểu Phong. Em tên là gì? Tiểu Phong cởi mở giới thiệu tên mình với cô bé. Nhóc con cũng không ngần ngại mà nói tên lại cho đối phương. Bảo Bảo, được, Bảo Bảo mấy tuổi, nhà ở đâu? Tiểu Phong vừa hỏi vừa xoa xoa lòng bàn tay mình áp vào tay của cô bé cho ấm hơn. Em 4 tuổi, em không nhớ nhà ở đâu cả. Cô nhóc trả lời thành thật một cách vô tư mà không biết rằng mình đang bị lạc đường. Nhóc không nhớ nhà thì làm sao mình giúp đây? Nhóc con, leo lên đây. Cậu nhóc suy nghĩ một lát thì quyết định giúp đỡ đến cùng vì trời cũng sắp tối rồi. Tiểu Phong ngồi xổm, tay chống nhẹ lên mặt đất bảo con nhóc leo lên để cậu cõng. Em lớn rồi mà anh gọi em là nhóc con. Bảo Bảo ở trên lưng cậu mà bĩu môi. Vừa đi cậu vừa hỏi thăm mọi người rằng có ai biết con bé này không? Cũng may là có người biết nên chỉ cậu căn nhà trồng toàn hoa màu tím ở đằng xa. Hai đứa trẻ trên đường đi nói với nhau rất nhiều chuyện. Nào là ăn uống hay sở thích của nhau. Mục đích của Tiểu Phong là để con nhóc này quên đi chuyện mình bị lạc đường. Có một chuyện cậu bé nhớ rất rõ đến tận 16 năm sau đó chính là lời cầu hôn hứa hẹn của con nhóc 4 tuổi này. Anh Phong, lớn lên em sẽ cưới anh. Con bé hồn nhiên đến nỗi tự nhiên nói ra những lời của người lớn nói. Bảo Bảo, nhóc còn nhỏ. Không được nói vậy, em lớn rồi mà. Con bé dãy nãy làm Tiểu Phong trao đảo xém ngã. Tới nơi rồi, em xuống đi, anh hứa đi. Thôi rồi Tiểu Phong ơi, nhóc đã vớ phải con bé không biết xấu hổ rồi. Được, anh hứa. Con bé đưa ngón út ra để hai đứa móc vào nhau. Cậu nhóc hứa đại để con nhóc này chịu đi vào nhà đó mà. Trở về nhà, Tiểu Phong mới sực nhớ ra một chuyện. Áo khoác và khăn choàng đã để lại cho nhóc đó rồi. Thực ra cậu bé trở về quê thăm ông bà trong kỳ nghỉ đông này rồi vài ngày sau đã lên đường trở về thành phố. Thứ đọng lại trong tâm trí cậu chính là khu vườn màu tím và con nhóc đó. Trở về thực tại của 16 năm sau, Yến Anh xoay người nhìn vào mắt của Thiên Phong mà cảm xúc hỗn loạn. Không biết nên vui hay nên buồn. Em xin lỗi, em không nhớ lời hứa đó. Ngốc quá, chẳng phải chúng ta đã giữ lời hứa rồi sao? Thiên Phong cốc nhẹ vào đầu cô một cái rồi bật cười vì độ ngốc nghếch của cô. Có một chuyện hình như em không để ý đúng không? Còn nữa hả, bây giờ cô mới tự nhận là bản thân vô tâm thật. Gợi ý là khu vườn này. Lần này Thiên Phong chỉ nói đến đây thôi. Để cô tự động não suy nghĩ mới thú vị chứ. Yến Anh nhìn ngó xung quanh. Hoa ở đây toàn là màu tím. Màu tím, chờ đã, thì ra anh nhớ đến tận giờ sao? Cũng có chút thông minh. Anh nhận ra em từ khi nào? Lần đầu tiên chăng, em cứ nói câu. Sao anh gọi tôi là nhóc vậy? Nên anh nhớ ra thôi. Hát xì, thôi đi ngủ. Thực sự thì cậu bé Tiểu Phong năm đó, Nếu không nhờ mẹ của cô bé đó cứu sống và nhờ đưa lại món đồ kỷ niệm thì cậu nhóc cũng chẳng nhớ đến lời hứa bữa năm đó đâu. Mỗi ngày, cậu bé Tiểu Phong đều nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bi kịch năm đó làm cậu luôn tự nhủ ngày trở về cậu nhất định sẽ tìm con nhóc đó để trao lại chiếc dây chuyền thạch anh tím này. Càng ngày Thiên Phong càng cao lớn và trưởng thành. Tính cách cũng dần trở nên kỳ quái. Cứ lầm lầm lì lì trong phòng hoặc ra ngoài uống rượu giải sầu cùng với Mạc Lâm và Bách Điền để quên đi ký ức đáng sợ đó. Học xong đại học, Thiên Phong liền trở về nước để lập nghiệp chứ không ở lại anh với chú thím. Mục đích của anh là để tìm lại con nhóc năm đó. Nhưng cũng phải đến 6 năm nữa anh mới có thể tình cờ gặp lại người cần gặp. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp cô trong quán bar, anh đã có cảm giác ngờ ngợ thân quen như đã gặp từ rất lâu rồi. Trực giác của anh đã đúng. Những điều xảy ra tiếp theo giữa hai người cũng đã nói lên rằng anh đã tìm đúng người. Dường như hai người chính là định mệnh của nhau được vòng xoay vũ trụ sắp xếp để đến với nhau mặc dù họ chỉ vừa xác lập mối quan hệ gần đây mà. Thôi nhưng họ đã phải trải qua nhiều thử thách khốc liệt. Những điều này chỉ là mới bắt đầu. Yến Anh và Thiên Phong đâu biết rằng họ còn phải trải qua một thử thách sinh tử nữa mới thực sự bình yên bên nhau cả đời. Yến Anh cuộn tròn cơ thể vào trong chăn ấm. Cô kéo cả chiếc chăn lên che kín mặt theo thói quen nhưng Thiên Phong mở cửa phòng vào lại kéo chiếc chăn ra nhìn cô chằm chằm. Em muốn đi ngủ sao? Anh không thấy sao mà còn hỏi. Cô bực bội vì sắp vào giấc ngủ mà còn bị anh phá đám. Hỏi xem cô có gắt không chứ? Em thất hứa mà dám cáu với anh. Hừm, anh chất vấn cô còn mang giọng điệu có chút bá đạo. Câu nói này của anh làm cô có chút chột dạ. Giọng cô nhỏ nhẹ dần rồi trở nên nũng nịu đến bản thân cũng tự nổi da gà. Em buồn ngủ thật mà. Có gì để sau được không? Hai mắt cô lấp lánh. Tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Ánh mắt cô muốn nói lên rằng. Người đó không phải là em đâu. Nếu người đó là em thì do lúc đó thần trí em không được ổn định lắm. Anh có hiểu không? Không hiểu. Cũng không muốn hiểu. Anh trả lời nhanh gọn lẹ rồi chui vào trong chăn dùng chân kẹp lại cơ thể cô. Tay thì sờ ét không ạng khắp nơi. Cô dãy nãy vừa khóc vừa cười vì anh làm cô bị nhột. Cô la làng lên bằng vẻ mặt bất lực. Ga giường mới thay mà. Anh không nghe mà sờ mó vòng một của cô. Còn luồng tay xuống mông mà bóp mạnh lấy nữa. Hơi thở anh nóng dần. Thở hổn hển rồi hôn môi cô một cách nồng nhiệt. Sau một lúc thì anh dừng tay lại, chỉnh trang tư thế cho ngay ngắn rồi lôi cả người cô đang nằm co lại trong chăn vì kiệt sức vào vòng tay anh. Anh vén vài sợi tóc trên mặt cô sang một bên rồi hôn lên trán cô một cách dịu dàng đầy yêu thương. Cô đang rơi vào trạng thái không biết nói gì hơn cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Thiên Phong ôm cô như con gấu bông rồi tự nhiên cất lên vài câu hát tình ca bằng chất giọng trầm khàn làm trái tim của cô còn đập mạnh hơn lúc nãy nữa. Giữa màn đêm mịt mù vô tận, anh phó mặc bản thân mình. Anh chẳng biết mình đã lạc bước nơi đâu. Tự hỏi liệu mình có thể bước tiếp lần nữa. Anh vừa hát vừa vỗ nhẹ vào lưng cô như lúc nhỏ mẹ anh đã thường làm. Chẳng mấy chốc mà cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cô nằm trên cánh tay của anh rồi chẳng biết từ bao giờ đã trèo lên người của anh mà ngủ nữa. Đã vậy lâu lâu còn nói mớ vài câu làm anh cũng giật mình nhẹ. Phong, em, yêu, anh cũng yêu em. Anh vuốt nhẹ đầu cô rồi đặt cô nằm trên gối để anh có thể nằm ngủ thoải mái hơn. Cách chương.